Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, khảo hạch đang tiến hành. Ghi danh, tất cả mọi người thuận lợi ngồi trên mặt đất, gần như không người nào rời khỏi đi tìm ăn cái gì. Dù sao ai cũng không biết đây có phải hay không là cái bẫy dập. Chẳng qua Hoa Thiên Cốt là một ngoại lệ. Cái này quả vặt hàng một đói bụng sẽ không có tinh thần. Đang ở xoắn suýt, chưa từng nghĩ phụ cận xách chân núi thôn dân mang theo cái sọt hướng chỗ này chen chúc mà tới. Các ngươi làm cái gì? Tràng diện quá lớn, tới thôn dân sợ là có mấy trăm người. Vân Ẩn không thể không đi trước ngăn trở. Lý Thanh mau tới trước, hướng Vân Ẩn thi lễ một cái nói. Vị sư huynh này thứ lỗi. Lúc đầu những thôn dân này tất cả đều là Lý Thanh gọi tới. Ở Vân Ẩn mọi người nói có thể ăn cơm lúc nghỉ ngơi. Lý Thanh thuận lợi khẽ nhíu mày. Nhiều người như vậy, nếu là đi xa xa khẳng định không được. Nếu là đi phụ cận thôn trang, tránh không khỏi có chút tinh khí so sánh bốc lửa sẽ làm bị thương thôn dân. Thuận lợi khiến hộ vệ mang theo ngân lượng phân cho những thôn dân này. Khiến những thôn dân này nấu cơm đưa lên, người suy tính cũng chu toàn. Tốt, a, các người đi qua đi, Vân Ẩn buông ra con đường. Một canh giờ sau, Vân Ẩn lần nữa ngự kiếm phi không. Thấy này tất cả mọi người đứng lên. Hạng thứ hai khảo hạch, đăng thiên thê, chỉ cần có thể leo lên Thục Sơn. Dễ tính thông qua hạng thứ hai khảo hạch, Vân Ẩn cất cao giọng nói. Vị sư huynh này, lần khảo hạch này cũng không chẳng qua là đạp bậc thang đơn giản như vậy đi, đột nhiên. Một cái mềm mại giọng nữ mở miệng hỏi, đồng thời đây cũng là gần như ý nghĩ trong lòng mọi người. Vị cô nương này nói không sai, Vân Ẩn một cái liền từ trong hơn 1.000 người tìm được người nói. Chuyện, cái này đăng thiên thê, phân làm hai cái bình thường cùng khó khăn hai cái khó khăn. Bình thường khó khăn, leo lên thang trời về sau nếu là không có thông qua cuối cùng một hạng khảo nghiệm. Sẽ trở thành đệ tử tạp dịch, chẳng qua mọi người không nên kinh hoàng. Hàng năm Thục Sơn đều sẽ tiến hành một trận khảo hạch. Đệ tử tạp dịch bên trong 10 hạng đầu có thể tiến vào nội môn. Trong nội môn 3 hạng đầu có thể bị trưởng lão thậm chí trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng nếu liên tục 3 lần thành tích cuối cùng 10 tên muốn rời khỏi Thục Sơn, đệ tử nội môn biến thành đệ tử tạp dịch, lựa chọn bình thường khó khăn người. Leo lên thang trời, thông qua cuối cùng một hạng khảo hạch cũng là đệ tử nội môn. Trực tiếp có thể tu tập ngự kiếm tiên quyết, không thể thông qua cuối cùng một hạng cũng là đệ tử tạp dịch, lựa chọn khó khăn người. Leo lên thang trời. Thông qua cuối cùng một hạng khảo hạch cũng là đệ tử thân truyền. Về sau có thể tu tập trưởng môn sáng tạo cường đại tiên pháp. Không thể thông qua, cũng là đệ tử nội môn, Vân Ẩn nói. Nghĩ tới cửa thứ hai này khó khăn, thuận lợi nhịn không được lên tiếng nói. Ta không đề nghị các ngươi lựa chọn khó khăn. Cũng đừng xem thường bình thường khó khăn. Bởi vì bình thường tối độ không phải đã hình thành thì không thay đổi khảo hạch, mà sẽ nhằm vào mỗi người tình hình sinh ra mạnh yếu biến hóa, cho dù ta cũng không nhất định có thể thông qua. Vân Ẩn sư huynh, khó khăn phía trên là không phải còn có. Hoa Thiên Cốt tò mò nói, tên của Vân Ẩn nàng là biết. Vân Ẩn thấy được Hoa Thiên Cốt mở miệng, thái độ rõ ràng so với trước tốt như vậy một chút, đúng là như thế. Bản môn chi tâm trưởng lão từng nói, tuyệt cảnh khó khăn, cho dù thanh hư trưởng lão cũng không cách nào vượt qua. Chẳng qua là một khi vượt qua, sẽ trực tiếp trở thành trưởng môn đệ tử thân truyền. Hoa, trong đám người trong nháy mắt, ồn ào đi lên. Chẳng qua là, đối với tuyệt cảnh khó khăn nhưng không có bất kỳ người nào suy tính. Thục Sơn một nhiệm kỳ trưởng môn thanh hư đạo trưởng đều không thể thông qua. Chớ đừng nói chi là bọn họ. Vậy hay sao? chuẩn bị sẵn sàng người có thể ở Thanh Dương trưởng lão ra nhận lấy truyền tống ngọc bài. Một khi gặp nguy hiểm, bóp nát ngọc bài liền có thể biến nguy thành an, nhưng cùng lúc cũng tuyên cáo lần này khảo hạch thất bại. Dứt tiếng, một người liền tới đến chắp tay lập ở cầu thang cạnh Thanh Dương trước mặt trưởng lão. Hướng Thanh Dương trưởng lão thi lễ một cái, người này liền mở miệng nói, ta muốn lựa chọn khó khăn khó khăn. Thanh Dương trưởng lão nhìn người này một cái, đạm mạc nói, thực lực ngươi không đủ, lựa chọn khó khăn sẽ chỉ bỏ mình. Vân vận sư Điệt quên nói cho các ngươi biết, lựa chọn bình thường khó khăn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng, mà theo lúc đều có thể thông qua ngọc bài thoát ly khảo hạch. Nhưng khó khăn, không có ngọc bài hộ thân làm không cẩn thận sẽ còn thân tử đạo tiêu. Dứt lời, Thanh Dương lão đầu ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước mắt đã mồ hôi lạnh chảy ròng thiếu niên. Nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi còn muốn lựa chọn khó khăn. Không phải, không nên, cho ta bình thường khó khăn là tốt, thiếu niên cả lâm mà nói. Lòng bàn tay tràn đầy trơn nhãn mồ hôi. Tính danh, Thanh Dương lão đầu nhẹ giọng nói. Lý nhị cầu, thiếu niên nói. Móc ra một cái ngọc bài. Lấy chỉ viết thay. Tu tập trưởng môn truyền lại hoàn toàn mới công pháp. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày. Linh lực trong cơ thể thuận lợi phong duệ dị thường. Thanh Dương lão đầu cảm giác mình bây giờ có thể toàn thắng trước kia ba cái mình. Đây là vừa rồi tìm hiểu ra lông mà thôi. Đem tên của Lý Nhị Cầu khắc ở trên ngọc bài. Ngón tay khẽ nhếch, đem tay phải Lý Nhị Cầu khống chế giơ lên. Nhẹ nhàng vạch một cái. Phong duệ linh khí trong nháy mắt phá vỡ Lý Nhị Cầu ngón trỏ. Một giọt máu tươi nhỏ ở ngọc bài. Sau đó bị ngọc bài hấp thu. Nguyên bản màu trắng ngọc bài. Một giọt máu tươi đang tỏa ra huỳnh quang. Đem ngọc bài cầm chắc, gặp nguy hiểm chí mạng, có thể bảo vệ tên họ ngươi vô ngại. Thanh Dương lão đầu đem ngọc bài đưa cho Lý Nhị Cầu. Có bản mẫu, sau đó công tác thuận lợi dễ dàng rất nhiều. Chỉ là vừa mới bước lên một cái cầu thang, Lý Nhị Cầu kia thuận lợi đột nhiên nằm xuống dưới. Xảy ra chuyện gì? Tất cả yên lặng người quan sát đều là sửng sốt một chút. Cũng không gặp có người đánh lén a, chỉ có Lý Nhị Cầu phát hiện, chân phải bước lên cầu thang rộng này một sát na, một cỗ vô hình vô chất năng lượng liền từ bốn phương tám hướng mà đến. Thân thể đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, xử trí không kịp đề phòng dưới, thuận lợi ghé vào trên cầu thang, cảm thụ được trên người nặng nề áp lực, Lý Nhị Cầu cắn răng chậm rãi bò dậy. Nếu là lấy loại trạng thái này, Lý Nhị Cầu không biết mình phải chăng có thể ở thể lực hao hết trước bò lên trên thục sơn. Nhưng thập phương cầu thang qua đi, chân phải bước lên thứ thập nhất giai, Lý Nhị Cầu lần nữa ghé vào trên cầu thang, nguyên nhân giống như lần trước, chẳng qua là lần này lực lượng mạnh vô cùng, liền trong thời gian ngắn đứng dậy đều không thể làm được. Cả trên người đều phảng phất đè ép một tảng đá lớn tự đắc. Loại này hiện tượng trực tiếp thuận lợi khiến người khác hít sâu một hơi. Bởi vì cái này ngã hai lần, Lý Nhị Cầu đầu gối miệng mũi cùng trên người nhiều chỗ bị thương nặng. Đơn giản thê thảm không nỡ nhìn, nhưng mọi người ở đây lăng thần. Một cái quần áo phá lạn, tay cầm trường kiếm thiếu niên đột nhiên đi tới Thanh Dương trước mặt trưởng lão. Nói với giọng lạnh lùng, ta muốn khó khăn. Ngươi nói cái gì? Thanh Dương trưởng lão còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ta muốn khó khăn, thiếu niên lặp lại lần nữa. Thật là có không sợ chết. Cũng được, ngươi muốn tìm chết, bản tọa cũng không ngăn ngươi. Thanh Dương lão đầu cảm thấy có cần phải tới cái giết gà dọa khỉ. Khó khăn không có ngọc bài. Trực tiếp leo núi liền có thể. Thanh Dương lão đầu lạnh nhạt nói. Nghe vậy, thiếu niên trực tiếp xoay người hướng cầu thang đèn đi. Sau một khắc, Lý Thanh tiến lên, nói, ta muốn bình thường khó khăn, không lâu sau đó. thuận lợi đến phiên Hoa Thiên Cốt. Mặc dù Hoa Thiên Cốt rất nghĩ đến trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền, thậm chí đệ tử của Diệp Chân, nhưng nàng cũng có tự biết rõ, cái kia dáng vẻ của Lý Nhị Cầu quá thảm. Hơn nữa Đông Phương Úc Khanh thuyết phục, Hoa Thiên Cốt thuận lợi lựa chọn bình thường khó khăn. Quá trình này kéo dài suốt 2 canh giờ. Thanh Dương lão đầu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đem trưởng môn nhiệm vụ giao cho hoàn thành. Trên núi, 4 người đứng ở cầu thang đỉnh. Trưởng môn, cái này, khảo hạch có phải hay không cực khổ chút ít? Nghiêng nhìn dưới núi những kia bước đi liên tục khó khăn, vùng vẫy đi về phía trước người tham gia khảo hạch, Thanh Hư lão đầu nhịn không được lên tiếng nói. Thanh Hư trưởng lão chớ có quên, chủ nhân thiết hạ đại trận này là sẽ căn cứ thực lực của mỗi người cùng tâm linh cường đại mà thay đổi. Chỉ cần có can đảm đột phá mình, chính là một người bình thường cũng có thể đột phá. Diệp Chân còn chưa đáp lời, Chi Tâm thuận lợi nhịn không được thay Diệp Chân giải thích. Thuận tiện như vậy, trưởng môn kia, Chi Tâm trưởng lão còn có tôn thượng. Lão đạo xin lỗi không tiếp được một chút, Thanh Hư lão đầu kiện say rời khỏi. Nguyên nhân cũng là Diệp Chân truyền cho hắn kiếm mới quyết. Mặc dù chỉ là kiếm quyết, không phải công pháp tu luyện, nhưng tu luyện những này kiếm quyết, thực lực như cũ tăng lên mấy lần, uy lực cực lớn. Hơn nữa khó được nhất chính là cái này có cực lớn uy lực kiếm quyết còn tràn đầy hạo nhiên chi khí, tưởng thật khó được vô cùng, đồng thời cũng khiến tâm tình ông lão lòng ngứa ngáy vô cùng. Chờ đợi Thanh Hư lão đầu sau khi rời đi, Diệp Chân đột nhiên nói, Tử Họa huynh, hôm nay Trường Lưu ngươi hẳn là cũng ở thu đồ, tại sao lại có hào hứng tới Thục Sơn ta? Bạch Tử Họa nhìn Diệp Chân một cái, cho Diệp Chân một cái biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Toàn tức nói, Diệp huynh không hổ là Diệp huynh, như thế đại trận dùng để khảo hạch tưởng thật huyền diệu. Ta cũng muốn cắt ra đầu của ngươi nhìn một chút đồ bên trong. Rốt cuộc cùng người thường có khác biệt gì? Vì sao luôn có thể sinh ra thiên hình vạn trạng nhưng lại khiến người ta hai mắt tỏa sáng huyền diệu phương pháp? Không nghĩ tới Tử Họa huynh vậy mà cũng biết nói chuyện cười. Pháp này cũng không phải là Thục Sơn tuyệt học, chính là bản tọa tự chế. Ngươi nếu muốn học, bản tọa có thể dạy ngươi, Diệp Chân mỉm cười nói. Bạch Tử Họa không có nói chuyện. Ở một số phương diện, Bạch Tử Họa thừa nhận mình không bằng Diệp Chân, nhưng hắn cũng có thuộc về sự kiêu ngạo của mình. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Thân thể mệt mỏi quá a, Hoa Thiên Cốt là ở nhịn không được ngã ngồi ở trên cầu thang. Loại tình huống này có rất nhiều, thậm chí toàn bộ đều là, nếu không phải theo Diệp đại ca cùng nhau đuổi đến mấy ngàn dặm đường. Luyện một đôi thiết thối, Tiểu Cốt sợ đệ thập giai đều không chịu nổi, Hoa Thiên Cốt cười khổ nói. Bên cạnh, một vị thiếu nữ áo trắng đột nhiên kinh hô một tiếng, hình như dưới chân không có đạp ổn, trực tiếp hướng về sau ngã xuống. Hoa Thiên Cốt tay mắt lanh lẹ, treo lên chẳng qua là thở hào hển đều vô cùng khó khăn, áp lực khổng lồ. Đưa lưng về phía ngã xuống thiếu nữ, dùng sau lưng tiếp nhận nàng, làm ta sợ muốn chết. Thật cảm ơn ngươi a. Nếu không phải câu nói của ngươi ta liền bị đào thải, thiếu nữ áo trắng lòng vẫn còn sợ hãi vỗ đầy. Đạn ngộ ngược, không sao, bên trên Thục Sơn, sau đó chúng ta chính là sư tỷ muội, lẽ ra chiếu cố lẫn nhau mới là. Ta gọi Hoa Thiên Cốt ngươi tên gì? Hoa Thiên Cốt miễn cưỡng cười một tiếng. Ta gọi Khinh Thủy, cái này cái gì phá khảo hạch a? Mệt mỏi quá a. Khinh Thủy miệng nhỏ hơi vểnh lên. Cùng lúc đó, lập ở cầu thang đỉnh Diệp Chân đột nhiên nói, Chi Tâm, những tiểu tử này nghị lực cùng thiên phú tưởng thật ngoài dự liệu của ta. Nhất là Sóc Phong kia, cho bọn họ thêm điểm khó khăn đi. Vâng thưa chủ nhân, cùng Diệp Chân tâm ý tương thông chi tâm tự nhiên biết đến chủ nhân nhà mình kế hoạch. Nghĩ tới chủ nhân lại muốn làm như vậy, chi tâm thuận lợi nhịn không được mắt nhìn dưới núi tiểu gia hỏa. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ thương hại, hai người động tác cũng bị Bạch Tử Hoạn nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng phi thường tò mò Diệp Chân rốt cuộc muốn như thế nào tăng lên khó khăn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.